Còn mấy hôm nữa là đến ngày vía Đức Phật A Di Đà. Đáng ra đến cái ngày vía Đức Phật A Di Đà là làm lễ mãn khóa, nhưng mà các con còn tới 10 bài học nữa, thành bây giờ phải tranh thủ học cho nó hết chương trình. Các con học đã được 36 bài rồi, 38 bài rồi, tối nay là 39, hết bài tối nay còn 10 bài nữa. Ngoài ra có một số bài khác cũng đã được phụ thêm cho lớp học. Các con coi trong cái chương trình có cái đề bài đó, có những cái đề bài ghi khác một chút, tuy nhiên những bài học cũng đã học qua là 39 bài rồi. Hôm nay có hai phần. Phần thứ nhất á, là chuẩn bị để mà mừng ngày Đức Phật A Di Đà 17 tháng 11. Và phần thứ nhì á, là tóm lược cái phần điều hơi thở, một bài học trong cái khóa học của các con đã học một năm qua nay. Trước nhất là cái ngày vía Đức Phật A Di Đà. Bây giờ các con ngày vía Đức Phật A Di Đà các con làm gì đây? Các con nói cho thầy nghe coi. Bữa đó là chủ nhật á. Trong số các con á, có một người có một người đứng lên kể một câu chuyện. Rồi có một người đứng lên điều thân. Rồi có một người đứng ra tóm lại một bài học, được không? Được không? Rồi làm gì nữa để cúng dường ngày Đức Phật thứ A Di Đà? Anh chị nói mau đi. Làm gì? Nén tâm bơ. Rồi. Gì nữa? Trong tuổi các con á, nói tới nén tâm hương á, thì chưa hiểu nói thành. Nếu ai hiểu á, thì cứ dâng lên mà cúng. Còn hiểu sơ sơ thì cũng tập cũng được đi. À, nén là bó, tâm là lòng thành, hương là hương thơm. Hương thơm á, không phải bằng nhang, bằng trầm, mà hương thơm tự cái tính chất của mình nó thơm. Người ta thường nói là hữu xạ tự nhiên hương á. Cái hương á, là cái hương thơm của chính con người mình. Chính con người mình có hai cái hương thơm, là cái tiếng thơm và cái thân mình thơm. À, có những người đứng gần một bên không phải thơm mùi dầu, không phải thơm mùi nước hoa, không phải thơm mùi hoa, mà nó có một cái mùi thơm đặc biệt của cái người đó. À, người nào đặc biệt lắm thì thơm nhiều, đứng cách xa 2-3 thước đã nghe thoáng thoáng mùi thơm. Cái thơm đó mới thực là thơm. Cái thơm đó do công năng tu tập, do cái cuộc sống có biết cách giữ vệ sinh, do cái cuộc sống đúng cái quy cách hòa hợp với thiên nhiên. À, và nó một cách khác hơn nữa là cái sống nó có văn hóa. Hãy là nếp sống có văn hóa đó, thì lần lần nó tạo con người nó có một cái chất thơm nhẹ nhẹ ở nơi thân. Ngoại trừ một số người khác là hơi thở nó thơm, cái người hơi thở nó thơm ít lắm. 1.000, 1.000.000 người mới có một người, là vì người ta đã tu nhiều đời nhiều kiếp, ta đã luyện nhiều kiếp nhiều đời, và trong đời này ta sinh ra ta gặp rất nhiều thuận duyên. À, ở lịch sử nước Tàu có nhiều người thơm. À, nhưng mà trong lịch sử có ghi thì anh em của ông Triệu Quân Dẫn và Triệu Quân Nghĩa đẻ ra nó đã thơm nứt nhà rồi, và đi ngang qua nó quay mùi thơm. À, và nhiều người nữa, các vương phi, các người thường dân cũng có người thơm. Việt Nam mình cũng có rất nhiều người thơm. À, thơm nó là do cái hơi thở nó thơm. À, mà người cái hơi thở nó thơm á, thì nó là đặc biệt. Còn cái người mà cái thân á, cái thân nó thơm là do cái nếp sống. Thì các con cố gắng tạo cái nếp sống để cho mình đứng gần một bên người khác, ta thoáng thấy cái mùi thơm của da thịt người, cái mùi thơm của cái người. À, nếu nữ á, thì có thể xoa nước hương hoa, hoa thơm, hoặc là nước hoa. Nhưng mà nam không lẽ bây giờ lấy hương hoa tha xoa cho mình à? Đứng gần bên là ta cười chết chứ. Cho nên mình phải tạo chất thơm của chính mình. Thì đó, thầy nói sơ qua về cái nén tâm hương. Và cái hương á, mà cái tiếng tâm thơm đó, cái tiếng tâm thơm đó, cái đó ai cũng tạo được hết. Ví dụ bây giờ có người ra ta làm rết 5 chỉ vàng. À, mình lượm mình dỡ lên cái gói, mình thấy 5 chỉ vàng. Mình ngồi nghĩ hồi nãy ai ngồi chỗ này á, rồi mình đi kiếm làm sao mình trả 5 chỉ vàng lại. Thì sau đó mấy ngày sau thì người ta cần, ta nói ra cái này nhỏ tốt lắm, lượm còn nó rớt 5 chỉ vàng mà nó lượm tìm cách nó đưa lại. Nếu mà rớt 5 chỉ vàng, người ta rớt 5 chỉ vàng lượm rồi đếm đếm rồi lấy chỉ bỏ cất rồi 4 chỉ trả lại, nó có thơm không? Nó không thơm, vì con nhỏ nó mất 5 chỉ nó biết, cho nên nó tốt thiệt nhưng mà lấy bớt hình chỉ rồi không có thơm. Đây thầy nói một ví dụ, có thể làm đủ thứ để người ta cái tiếng tâm để lại, tiếng tâm để lại đời. Rất tiếc là cụ Nguyễn Công Trứ cụ đặt một câu thơ kiếp sau trên: xin chớ làm người, làm cây không đứng giữa trời mà reo, để cái tiếng thơm lại cho đời sau chứ cần gì mà làm cây thông đứng chi. À, để cái gì, cho nên nếu không thành danh thì cũng thành nhân, thành nhân là cái chỗ đó, để tiếng thơm lại cho đời. Cái tiếng thơm này nó dễ lắm, ai cũng tạo được. Và trong các con, trong chúng la hầu la này, thầy có thể nói là 80% thực hiện được. Cho nên hương là hương chỗ đó. Rồi lên một cấp nữa đó thì giới hương, định hương, huệ hương, tri kiến giải thoát hương. À, khi các con lên cao thầy sẽ dạy chỗ đó. Tự nhiên giới á, tự nhiên nó sanh hương, tự nhiên định tự nhiên nó sanh hương, tự nhiên huệ nó sanh hương, thì khác thời gian cái đó. Nhưng với thực tế của chúng la hầu la, để dâng cúng dường Đức Phật A-di-đà ngày 17 này thì dưng cái gì? Ai nói trúng? Dưng cái công năng tu luyện của các con đó. Hôm nay ai đã điều thân? Hôm nay ai đã luyện hơi? Hôm nay ai đã đi từng bước một vững vàng? Hôm nay ai đã thở? Hôm nay ai đã ngồi? Ai đã ăn? Ai đã ngủ? Ai đã tắm giống như Phật? Thì đem cái đó truyền lại cho bạn mình, cho một người khác. Để chi? Để hiến cái niềm vui của mình cho người khác cùng vui với. Và cái vui đó mình làm quà dâng lên cúng dường Đức Phật. Tại sao vậy? Ai nói nghe coi. Tại sao mình phải làm vui cho người khác để làm quà cúng dường cho Đức Phật A Di Đà? Tại sao? Nói nghe coi. Bữa nay trễ giờ rồi đấy, bây giờ phải nói sớm đi cho để hết giờ. Tại sao? Tại sao? Tại sao mình phải gây niềm vui cho người khác để làm cái phẩm vật, để làm cái lễ vật dâng lên, lễ phẩm để dâng lên cúng dường Đức Phật A Di Đà? Tại sao mình không mua chuối, mua bánh, nấu chè, nấu xôi dâng lên để cúng Phật A Di Đà, mà mình lại là dùng cái niềm vui của người khác để mà cúng dường Đức Phật A Di Đà, để làm lễ phẩm cúng Phật, dường Phật A Di Đà? Mình chưa đủ cái nén tâm hương thì bây giờ mình dâng cái lễ phẩm bằng niềm vui, rủ một người đến chùa, rủ một người tham gia từ thiện xã hội, đi ngang qua thấy cái chà gai, cái miếng mẻ sành, cái miếng mẻ chai nó rớt giữa đường, mình lượm cất đi để người sau coi dậm. Đi ngang qua thấy cái tàn thuốc nó đang muốn cháy, mình lấy đôi dép mình dậm cho nó tắt đi để nó khỏi lan cháy chỗ khác. Đi ngang qua đường thấy bà già con mắt hơi mờ mờ, mà lấy cái gậy bà quơ quơ gì mình lại mình thấy bà, đưa cháu đưa bà qua đường đó. Những hành động đó đều là những hành động làm vui cho cái khác, không phải vui cho bà già không, mà 7-8 người đứng chung quanh họ nói vậy là thế hệ tương lai tôi có chết đi tôi cũng thỏa lòng, là vì đã có thế hệ tương lai biết thương người. 7-8 người đứng chung quanh ai cũng vui hết. Và về kể lại với con họ, mẹ đi dọc đường mẹ thấy con bé nó đang đi, nó thấy bà già cầm cái gậy quơ quơ, nó dừng lại và nó đưa bà già qua đường, cả cái nhà người đó ai cũng vui hết. Và cái vui đó nó tràn lan, vui nó đi nhanh lắm mà buồn nó cũng đi nhanh lắm. Một anh hề trên sân khấu, anh diễu một câu á là cả sân khấu cười hết, vui nó dễ lây vậy đó. Nhưng mà buồn nó cũng không phải là không lây. Một cô đào thương hát lên một tiếng nức nở và nghẹn ngào bắt đầu rơi lệ, thì ở dưới khán giả ngồi 10 người hết 8 người ưa nước mắt rồi. Không ưa nước mắt là thấy cũng buồn ám đạm rồi. Có người mang theo cái niềm buồn đó về nhà suốt đêm trăng qua trở lại không uống được, buồn quá à. Cho nên buồn nó cũng rất là dễ lây. Mình gặp cái con nhỏ đó, mình biết con nhỏ nó là bạn mình, nó bị người tình phụ bạc, nó khóc tào tơi tào khuyền tào quýnh, nó mấy bậc tài ngu quá, thằng đó nó đâu nó mà nó còn ngồi nó khóc là tức quá chứ. Nhưng mà qua nó nghe nó khóc, nó nói đổ cái mình cũng khóc theo. Nó khổ vậy, đâu phải tình yêu của mình đâu, tình yêu của nó mà nó bị phụ bạc, nhưng mà tới rồi nó khóc quá rồi cũng khóc theo, buồn nó lây mà, buồn nó lây, vui nó cũng lây mà buồn nó cũng lây. Cho nên nó nhân dịp phía Di Đà chặn đứng cái buồn của chính mình, đừng cho lây người khác. Khoan nói là đi giải buồn cho người khác, khoan nói đi giải cái phiền não cho người khác, khoan đã, mình không được buồn. Cho nên ông cha chúng ta có cái hay tuyệt vời, hay cái gì biết không? Mùng 1 nghe không? Mùng 1 Tết, đứa nào mà khóc là cả năm khóc đó nghe không? Mẹ cấm nghe không? Cha cấm, đứa nào bữa đó khóc là chết thế. Quốc này muốn thúi ruột nhà đâu dám khóc. Bên trong nó thúi ruột mà bên ngoài thì cũng phải nở nụ cười, nụ cười méo xẹo mà cũng cười. Nó khó chưa? Nhưng mà đây là một niềm vui nhất, một cái tuyệt vời văn hóa nhất chỉ có Á Đông mới có. Ta cử ngày mùng 1 tối thiểu một năm ta vẫn có một ngày giữ tròn nụ cười. Vậy thì ngày 17 với gì đà, các con ráng giữ tròn nụ cười cái coi nào. Thầy không dạy các con là ngày với A Di Đà các con cười là nó xui cả năm, không có dạy vậy. Vậy thầy mới tính dị đoan. Nhưng mà thầy dạy là chớ nên đem giọt lệ để lây lan người khác. Dù trong lòng mình có héo hắt đôi chút đi nữa thì cũng vui vui một chút. Nếu không vui hung, thiệt vui hung thì cũng vui vui một chút. Tập cái tập như vậy từ từ từ từ, lúc nào mình đi đâu cái nét mặt mình nó cũng hoan ngoan. Đó, thì các con là đạt rồi đó. Bây giờ thầy hỏi trở lại này, tại sao hôm ngày vía Đức A Di Đà mình lại dâng niềm vui để cúng dường Đức Phật A Di Đà? Thầy nói trúng rồi. Tại sao? Tại sao dâng niềm vui cúng dường Đức Phật A Di Đà? Thử cái tài thông minh nói nghe coi. Nói trật nói trúng nói. À nói đi. Phải chân nói đi. Rồi, còn một lần vỗ tay thôi chứ chưa được ba lần vỗ đi. Ai nói đủ ba lần vỗ tay nói rồi. Cho ý kiến của tôi cho hết giờ rồi, bữa nay phải tranh thủ. Rồi, nói con nói. Bởi vì chúng con muốn sanh về thế giới cực lạc, vỗ tay hai lần. Rồi. Ai nói chúng để được ba lần này hay nè. À, một ý kiến nữa, mở chân ý kiến nữa. Rồi, con nói. Sao nói lại nghe. Muốn tạo hương thơm à, thì phải dâng niềm vui để cúng dường Đức Phật A Di Đà. Một lần thôi một lần rưỡi nữa, mỗi nửa lần nữa đi. Rồi ba ý kiến bây giờ thầy nói nha. Ví dụ thầy ha, thầy bây giờ thầy mặc áo vàng, mặc áo vàng hoặc áo nâu, mà các con may đem cho thầy một cái áo sơ mi bông được không? Không được. À, thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà là thế giới hết sức vui, cực vui, cho nên mình muốn cúng dường mình phải đem cái vui lên mình cúng, cho đem nước mắt lên đây cúng ai nhận. Ba lần phải không? Chọc chút xíu, nhỏ này chọc chút xíu thôi. Con muốn về thế giới cực lạc cho nên con phải cúng dường niềm vui. Nói thêm câu nữa, bởi vì thế giới đó toàn là vui cho nên người ta trên đó không có nhận buồn, cho nên con coi cúng dường là vui. Bây giờ thầy ăn chay mà bọn con đem khúc thịt lên cúng thầy ăn đâu, phải không? À, phải đem chay. Cái thế giới kia cực vui cho nên mình phải đem niềm vui cúng dường Đức Phật A Di Đà. Hiểu nghĩa chưa? Hiểu chưa? À, một câu đó các con có thể truyền bá chánh pháp được rồi. Chủ nhật này á, gặp mấy bà già hỏi tại sao á, bữa nay con phải cười để cúng dường. Mấy bà không nói chống cổ đứng nghe còn nói nè, nói cái bàn trà nho này hay quá. Té ra là nghe thầy nói là nói theo chứ chưa phải hay không, nhưng mà cũng hay rồi. Gặp ai nói nó như vậy lần á, mình sẽ trở thành truyền bá chánh pháp và ai cũng dâng niềm vui hết. À thôi, bây giờ việc của thế giới cực lạc, việc của ngày vía Đức Phật A Di Đà nói bao nhiêu không hết hết á. Mà mình cái bài học của cái lớp học này cần phải học để mà mãn khóa, để rồi chúng ta chia tay nhau để đem cái học hiểu của các con mà hướng dẫn cho người khác, nhất là hướng dẫn những chúng viên của trong chúng tôn giả La Hầu La. Một ngày nào đó các con lớn lên trưởng thành, đàn chim này có cất cánh bay khắp muôn phương, thì đến nơi nào thì cái ánh sáng của chánh pháp, cái ngôn ngữ của Phật Đà, cái hào quang của chư Phật, cái chân lý của đạo pháp sẽ được mở mang khắp nơi. Bây giờ các con chưa đâu, chưa học cái đã, rồi thấm cái đã, rồi tỏa ra cái đã. Bây giờ các con còn, trước khi thầy dạy bài mới, các con còn mắc nợ thầy, bữa nay chưa ai trả được hết. Tại sao mưa xuống một cơn mưa là 2-3 tiếng đồng hồ thì nước mới thấm được có một gang thôi, mà hết mưa rồi mà một đêm sáng ra đào xuống á, nước ướt tới một thước, rồi để cách một ngày nắng, đáng lẽ nó khô chứ, qua một đêm nữa mình ra mình đào ướt 2 thước, vậy thì nước ở đâu? Bữa nay chưa ai trả lời. Có trả lời nhưng mà chưa vào đề. Cho nên nếu không á thì thầy không giải đáp. Thầy để năm nay ăn Tết cho các con mắc nợ à. Rồi ăn Tết rồi cứ hỏi hoài cái nhiêu này. Thử thông minh mà. Ông Lương Thế Vinh á, khi ông còn 12 tuổi, có ông quan triều đình, ông đi thấy cái vùng đó có ngôi sao sáng chiếu vùng đó, ông mới trình lên vua là vùng đó có trạng nguyên, cho nên bệ hạ cho con đi đến đó để con tìm trạng nguyên. Ông đó là một nhà tướng đại tài, thầy tướng số, cho nên ông đi ông thấy đám trẻ nhỏ mặt mũi lem luốc, tay chân dơ bẩn, nó đương dọc đất nó chơi, ông thấy thằng này ngộ ngộ, cho nên ông cầm trái bưởi ông quăng trong dưới cái ao, dưới cái hồ nước. Ông nói nào lấy được trái bưởi ta cho ăn một tiền. Mấy đứa nhỏ lật đật chạy ra trong xóm là lấy thau ra múc nước đổ đi. Cái anh Lương Thế Vinh, cậu bé Lương Thế Vinh 12 tuổi này, tụi bay đừng có làm tầm bậy, theo tao. Cùng nhau đi, cùng cái thau đó đi. Bây giờ mình múc nước bên kia mình đổ qua nó mau hơn không? Mà tụi bay đổ đầy là cái bưởi nó nổi lên, chắc chuyện gì mà phải múc rồi lặn xuống dưới cho nó sinh bung. Nghe lời Lương Thế Vinh đổ đầy lên, cái bưởi tự nhiên nổi lên. À, cái bưởi tự nhiên nổi lên. Và hắn được thưởng một tiền. Ông quan đã về trình với vua, vua chi xuống chi tiền nuôi cậu bé này ăn học. Quả nhiên sau này nước Việt Nam có một cậu trạng tên là Lương Thế Vinh. Các con lật trong cái sử lớp 3 nó có. Ở đây thầy không phải thả trái bưởi xuống hố à, nhưng mà thầy đưa cái quy tắc trước mắt các con thấy để tìm cái ông cái ở đây không phải ông trạng, mà đây để tìm một cái vị giảng sư tương lai ha. Thầy không cần tìm trạng trạng chí trạng nguyên, người ta tìm thầy không? Thầy phải tìm những vị giảng sư tương lai, ai nói trúng ai thông minh thầy truyền hết cho. Những cái dấu trong bụng hồi, cái dấu trong đầu, cái dấu trong cổ ta móc ra ta trao hết cho. Còn trao mà cái nói âm ầm ớ rồi có nhiều nói trúng mình trao cái cao làm cho nói trúng à. Đang thì đang thông minh lên chút nha. Rồi vấn đề thứ hai cho qua nha. Cho mắc nợ ai trả lời được á, và thầy xin hứa ai trả lời trúng thầy khỏi công bố à. Đây đó, người nào trả lời trúng đây đó. Nếu mà công bố đó thì chung quanh nó tới nâng cấp cái thông minh hết sao. Mình để dành cất để mai mốt làm giảng sư chứ, làm giáo sư chứ, làm thần đồng chứ, làm nhà bác học chứ, làm nhà thông thái chứ, đâu phải nhất thiết là phải đợi tuổi à. Bữa nay Việt Nam mình có người mới có 17 tuổi đã là tiến sĩ, có một vị 17 tuổi đậu tiến sĩ à. Bây giờ thầy cũng giấu cái người đó cho nói ra các con biết, để tới hỏi hoài ông tiến sĩ đang chịu gì nói, đậu tiến sĩ nha à, chứ không phải 17 tuổi thôi. Cho nên người ta nói là khôn thở nên ba đã khôn, thấy không? Khôn thở nên ba đã khôn chứ đâu phải đợi mình. Nếu con còn trẻ quá, bị lớn thì là cán bộ huynh trưởng chỉ trưởng hết rồi, còn đợi chừng nào nữa con câu có trả lời không được. Chớ ẹt ẹt phải trả lời thôi, không có, tôi không có trả lời đâu, tôi bảo đảm cái câu này không có nói. Chừng nào trả lời trúng tôi nói bữa nay trong lớp này có rồi, còn không cứ hỏi hoài à. Cái này nó rất là khoa học, nó hiện tượng mà, nó đâu có phải là bí ẩn. Chừng nào bí ẩn á mới hỏi đến, mới dùng cái đầu óc. Cái này nó hiện tượng trước mắt mà. Rồi cho ba nha, được hai chuyện rồi, bây giờ chuyện thứ ba là điều hơi thở. Người này hơn người khác à, cha mẹ đẻ ra đó ít lắm mới đẻ ra tự nhiên hơn người khác ít lắm, có cho mấy không. Nhưng mà người này hơn người khác là do cái tập luyện à, do cái tập luyện, học tập luyện, và cái đó phải song hành. Các con khi còn nhỏ các con có biết gì đâu, cho nên lớn lên phải học à, học rồi phải tập, tập rồi phải luyện, phải không? Những cái người các con thấy trên truyền hình á, võ thuật, mỹ thuật à, tất cả các loại cái gọi là thuật á, ta đều có tập hết á. Nếu không có tập á thì không bao giờ đạt. Tập rồi phải luyện, luyện rồi phải tới khổ luyện à, khi khổ luyện xong rồi tự nhiên nó bùng lên thôi, chứ không có cần gì phải là cái phép màu nhiệm gì hết á, nó ngay trước mắt. Nhưng khổ nổi con người làm biến, xuyên thì rất xuyên mà làm biến rất làm biến, phải nói rõ ràng ấy. Khi thầy giảng các con về tập dữ lắm, Nhưng mà ba bữa cái là ngủ khò khò khò, ngủ xây cái đầu xuống cái chân, xây chân xuống đầu mình mùng rớt hết. Nhiều khi đá tung mùng cái mũi chung vô nữa. Lúc đầu thầy dạy thì về tối nằm nghiêng dúng hoặc nằm lắm, nhưng mà tới gà gáy thì dúng tôm. Rồi mà sáng thì dúng con cắt kè là nó duỗi khẳng gói mùng rồi. Đó, thành ra có cái tội làm biến. Cho nên bây giờ có một điều là Đức Phật thường nói: thắng tất cả cái gì dễ mà thắng mình khó. Phải không? Các con có đồng ý không? Cái gì thắng cái gì cũng dễ đó. Bữa nay không thắng mai thắng nhưng mà thắng mình mới khó. Mà thắng mình ta thắng cái gì? Thắng cái ngủ, thắng cái ham ngủ, thắng cái ham ăn, thắng cái ham chơi, thắng cái những cái tầm bậy chứ không phải thắng cái trúng chứ. Mà nó làm vậy mình biết mà không thắng nó nổi. Cho nên các con phải tập thắng lấy nó. Muốn tập thắng lấy nó là mình phải hiểu cái nguyên tắc của vũ trụ. Nguyên tắc của vũ trụ vào trong thân thể các con có bốn điều. Cái đặc sệt, tức là xương và thịt, tức là giống như đất. Khi chết rồi nó trở về, nó theo đất. Cái lững lờ là cái hơi thở. Cái nóng hổi là cái chất lửa ở trong người. Và cái mềm nhuyễn là chất nước trong người. Trong người các con đất, nước, gió, lửa, đặc, lắm, nắm, hơi, bồn cài. Nhưng cái nào quan trọng? Hơi quan trọng nhất. Bây giờ nếu mà mình bị đứt tay, gãy cắn, bị thương, bị tật, chảy ra một lít nước máu, hai lít máu, vẫn còn sống như thường. Mất nước vẫn còn sống như thường. Đi tiêu đi, bị đi tiêu, ra rất là nhiều nước, nó làm suy sụp rồi. Nhưng người ta đem ta tiêm nước biển vào, sống như thường, chả có chết. Bị một phần thân thể cắt bỏ cái này, cắt bỏ cái kia, kể cả cắt cái tay, cắt cái chân, cắt cái gì cũng có, không có chết, bị thương rồi vẫn còn sống. Cái nấm mình vào cái chỗ lạnh, nó lạnh, nó lạnh nghĩa là tê hết rồi. Nhất là những con người đi lạc trên sa mạc á, mà tuyết nó phủ xuống bất ngờ đó, nằm xuống chết rồi. Nhưng mà gặp cái con chiên nó lớn hơn con chó lâu ở đây vậy, lớn hơn chút thôi. Nó thấy vậy cái là lại nó nằm, nó ấp trên cái ngực của người đó. Thì cái hơi nóng nó truyền qua cái hơi nóng của người kia thì nóng lại xong, không có chết. Cho nên bây giờ thế giới loài người độc ác lắm. Họ giả đò lên trên sa mạc ở nằm á, rồi họ giả đò chết. Cái con chiên nó thấy vậy cái là lại nó nằm ấp, cái họ nắm cái dao dưới này đâm lên chết. Lọc da mang về làm cái quấn trong cổ này, bán cho những người nhà giàu, bán cho những người vương tôn công tử công chúa, để mà các xứ Âu Mỹ lạnh, để ta quăng cái cổ này. Một cái miếng cổ trên này là khoảng chừng 50 cây vàng, cho nên á họ bắt được một con là kiếm 500 cây vàng, bán đắt lắm. Quấn lên này là không bao giờ lạnh hết, giữ cái cổ. Cũng như cái da con gái ấy, người ta làm cái vành mũ, ta đội đi không bao giờ mù sương xuống đó. Cái miếng cỏ, cái bãi cỏ, bỏ một miếng da rái trên bãi cỏ là cái xương nó vẹt cách xa một thước tròn không có xương xuống. Cái da con gái, mỗi con vật nó có một cái kỳ cụ. Cho nên có những nước, các nước văn minh trên thế giới, người ta cấm không được giết rái. Và đời Gia Long á, ta phong cái con rái là lan lại đại tướng quân. Ai bắt giết một con rái á, là nhà vua bỏ tù, vì nó tổ chức đại tướng quân. Lan lại, lan là con rái. Chữ lan này có ghê đó. Thành ra cái con vật nó đi cứu người ta mà người ta lấy đâm lên cái tầng lột da. Cho nên các nước văn minh trên thế giới, ai mà giết một con chiên như vậy á, là họ bắt họ bỏ tù. Cũng như bên Úc á, ai bắn chết con chim sâu là đưa ra tòa liền. Ai ăn thịt con chó ta đưa ra tòa liền. Và ta ly khai, ta không có chơi. Làm sao trong Phật giáo mình phải có những cái tinh thần gì? Vì họ nói con chim sâu á, mày bắn nó mày không ăn được bao nhiêu thịt hết. Mà con chim sâu nó kêu, nó hót cái tiếng rất là hay. Nó là chim vành khuyên. Và nó có nhiệm vụ nó đi bắt sâu để giúp cho nhà nông. Nó tội gì mà mày bắn nó chứ. Cho nên ai bắn chết chim sâu là ở tù. Cái tập tục nó rất hay ha. Con chó là bạn ấy mày, mày ngủ nó giữ nhà, mày đi đâu vậy nó mừng, tại sao mày chặt đầu nó mày ăn thịt? Nó là bạn thâm thương với mày, mày ăn thịt nó, tao với mày nghĩa gì mà tao chơi? Không chơi nữa. À, chẳng những bắt lại trận, nhưng mà có những người Việt Nam qua đó rồi làm thịt chó đem bỏ cái đầu ở trong cái thùng rác, sáng tụi đổ rác nó đổ phát rác ra, bắt cái nhà đó bỏ tù và nó đăng bán không ai chơi với gia đình nó. Cho nên người Việt Nam bây giờ qua bển mấy anh mà thường ăn thịt chó bữa nay cũng hết dám ăn rồi. À, tiếp tục nó mà. À, cho nên à, khi con người mất đi đất chất đặc, mất đi chất lắm, mất đi chất nóng, vẫn còn sống. Vì có một điều, mất đi chất hơi, chết liền. À, thở ra, mà không hít vô chết. Thấy vậy không? Hít vào cái nó nghẹt, không thở ra, chết. Cho nên Đức Phật hỏi, loài người sống được bao nhiêu tuổi, thời gian bao nhiêu, thì có một vị tỳ khưu đứng dậy bạch Đức Thế Tôn, là người sống 100 năm. Phật lắc đầu, không phải đâu. Có một người đứng lên bạch Đức Thế Tôn, sống 1 năm. Có nhiều người 1 năm. Rồi có người bạch Đức Thế Tôn, có những đứa bé sinh ra 1 tiếng hồ chết, cho nên sống 1 tiếng hồ. Phật nói không phải. Có người đứng dậy và bạch Đức Thế Tôn, là người sống được có nửa hơi thở thôi. Sau này người ta dịch là 1 hơi thở cho thực đúng, nó có nửa hơi thở. Thở ra không thở vào là chết à. Mà thở vào mà nghẹt tim không thở ra là chết. Thấy không? Cho nên quan trọng nhất cuộc sống là hơi thở. Các con hiểu chưa? Các con nói lại được cái người đó, cái đó cho người khác nghe chưa? Được không? Vậy là phong cho các con làm giảng sư đó, đó. Giảng sư cái phần đó thôi. Nào nói mà người khác nghe cái đó là giảng sư được 1 điểm. 1 điểm giảng sư. Mà chừng nào được 8 vạn 4 ngàn cái điểm như vậy thì mình thiệt sự là giảng sư. À, nói được câu đó là 1 điểm giảng sư. À, cho đừng có ham nữa, bữa nay tôi giảng sư rồi nha. Nè, thở ra mà không thở vào là chết, thở vào mà không thở được ra là chết. Bởi vậy cho nên con người muốn sống còn là phải luyện hơi thở. Con người này muốn hơn con người khác là phải luyện hơi thở, thở cho đúng pháp. À, cha mẹ sinh mình ra thì còn nhỏ để nằm trên cái bàn đó, các con về thí nghiệm coi. Mới sinh ra cho tới 1 tuổi thì khi hít vào thì cái bụng phình ra. Để hai mẹ con, bà mẹ nằm đó, mình lén lén mình dỡ cái bụng bà mẹ lên, dỡ cái đứa con lên. Mình lấy một miếng giấy hút thuốc, mình để trên cái bụng đứa con, mình để trên cái bụng đứa người mẹ, mình để một miếng trên lỗ mũi của bà mẹ, để một mũi đứa con. Rồi thấy bà mẹ thở ra thì miếng giấy nó bùng lên. À, thì cái bụng sao? Cái bụng nó cũng bùng lên à. À, mà bà mẹ hít vào cái miếng giấy vào thì cái bụng cũng thóp lại à. À, nó ngồi vậy. Còn đứa nhỏ đó, khi nó thở ra đó thì cái miếng giấy trên lỗ mũi nó bung ra thì cái bụng nó cũng bùng lên là thóp lại. À, và khi nó hít vào thì cái bụng nó phình ra. Hai mẹ con thí nghiệm đi, các con về thí nghiệm thử đi. Bữa nào nói bà chị, nói bà cô, nói ai trong nhà đó, chị ngủ thì làm im đó, cho em thí nghiệm thử rồi. Để thằng bé nằm mình ngủ cho ngon cho say, mình làm thử. Cho nên khi còn nhỏ đó, thở đúng với thiên nhiên. Mà độ chừng 3-4 tuổi không biết gì, ăn gì, bấu gì, không biết, mà tự nhiên thở tầm bậy. Ngộ được chứ. Không ai biểu hết á, mà tự nhiên thở tầm bậy à. Bây giờ bọn con là thở tầm bậy hết à. Mà chính các con khi còn nhỏ là thở trúng. Nếu nó thở không trúng á, là 9 tháng nó nằm trong bào thai nó chết ngắt. Và nếu nó thở không trúng á, nó sinh ra nó đã bú liền đâu. Mấy tháng nó mới bú được. Nó chỉ thở mà nó sống thôi. À, thì cắt cái nhau giữa mẹ và con á, thì cái không khí nó luồn vào nó hét lên một tiếng hát lên. Thì cái thở nó giận dữ giống như hồi trong thai. Là hít vào thì cái bụng phình ra, mà thở ra là bụng thấp lại. Bây giờ các con làm cuộc thí nghiệm nữa, lấy cái xe gió xe đạp á, ruột xe đạp á, các con nắm lại một khúc, à, được bơm vô, à, bơm vô mà nắm lại một khúc, thì cái ruột xe đạp nó làm sao? À, nó không đủ hơi. Bây giờ con bơm vào để cho cái ruột xe đạp bung ra, thì trong này đủ hơi, phải không? Cho nên khi hít vào thì cái bụng bung ra, thì trong này đủ hơi, cái hơi đó nó mới đi vòng trong cái bụng chỗ này chỗ kia, lá lách lá gan lá gì, để nó hút hết cái bụi ra. Khi mình thóp lại thì mình hút hết cái bụi này, thì dơ bẩn âm tự nhả ra. Hiểu không? Nói vậy hiểu không chứ? Đó, thừa thức thông minh hiểu không? Nhớ chưa? Hít vào thì bụng thóp lại, để cho cái hơi cũng như là người ta, các con thấy cái người ta quét nhà hút bụi chưa? Ai thấy ai chưa? Chưa thì ráng đi kiếm chỗ mà thấy. Người ta không cần quét, ta đặt cái máy ta hút là bụi trong nhà ra hết. Nhà ta mở máy lạnh, dưới này ta lót thảm mà, quét làm sao được, lau làm sao được. Cho nên ta đặt cái máy bấm nút hút có cái bụi vô ra, coi là máy quét nhà. Thì bây giờ mình đặt cái máy, mình hút hết cái bụi trong này nhà ra. Và khi hít vào, mình đưa cái hơi vô bụng mình ra. Từ đó nếu mà không nghe nữa về thì nhất định cái bụng cái này to ráng chịu à. Khi thóp lại thóp một phút thì thở phình ra cũng một phút. Nếu các con thóp lại nửa phút mà con phình ra một phút thì cái bụng con thể, các con sẽ to này, to cái dưới này, nó dễ bệnh dễ đau à. Cho nên bây giờ ai chỗ này dày á thì luôn luôn tối xoa, chẳng những xoa mà nắm gì nhẹ. Bây giờ nó dày như vậy từ cái chỗ rúng ra bao nhiêu này, cho nên mình nắm lần lần ngoài này, nắm lần gọi là nắng, xoa nắng, mà xoa nắng cái bụng này trước. Và khi thóp lại đó, bây giờ các con chưa chú làm chú được đâu, cho nên phải lấy cái tay ép nó lại à, giữ đó, thở ra cho hết rồi à, thấy chưa? Loài người bây giờ đó, nhất là trường học dạy thể dục đó, thở tới ngực thôi cho nên chặt đi, nó chỉ quét bụi có một khúc này thôi, dưới này nó không quét. Cho nên đạo học á thì phải thở xuống dưới rúng, phải thở xuống dưới rúng đó, và thóp bụng là thở ra. Cho nên mấy cái câu thơ hít hơi vào chậm chậm, hơi dưới rúng thật sâu, giữ hơi lại lâu lâu, thóp bụng lại thở ra, thở hơi ra nhẹ nhẹ, ngưng hơi ngoài khe khẽ, rồi mới hút hơi vào, hít hơi vào. Cái đó là thở bốn thì, nhớ không? Nhớ, thở bốn thì. Hít hơi vào một thì, hơi dư rúng và nín hơi lại là hai thì, thóp bụng lại thở ra là ba thì à, ngưng hơi ngoài là bốn thì à, hít hơi vào một nè, ngưng hơi là hai nè, thóp bụng lại thở ra là ba nè, ngưng hơi ngoài là bốn thì. Hiểu chưa? Hiểu cái bốn thì chưa? Rồi vậy thì thở cách nào hai thì? Hôm nay bài tóm á nghe, thì phải nhớ cho thầy, không có ai viết được bài trình lên cho thầy, để thầy quay cho, thầy không có thời giờ viết. Ai không viết được lấy cái băng bữa nay ghi lại rồi viết lại, để thầy sẽ quay cho ngoài viên có mà ôm mà có mà phổ biến cho bạn mình. Vậy thở sang hai thì ôm cái bụng phình ra, làm cái bụng thở ra, ôm phình ra, chỉ làm thở ra, thấy không? Cứ thở vô thở ra trong căng ngưng hai thì. Hiểu chưa? Nhớ chưa? À đó, trong này có một em viết cho thầy một cái thơ là hôm nhật thực con nghe lời thầy, và bữa sau nữa và bữa tới đạo tràng nữa, thầy dặn là thở xuống khỏi rúng, nhíu hậu môn lại, đưa lên sau lưng, đưa lên đại chùy, đưa lên ấn đường, đưa lên não. Chính hôm đó con có kết quả, và con về con thở có kết quả, nhưng mà sau đó nó nhức đầu. Vậy thì thưa thầy phải làm sao? Không biết em đó bữa nay có trong này không. Thì hôm đó thầy đã giảng 30 và mùng 1 2 bữa đều giảng. Hôm nay là tập thử thôi, chưa luyện được. Cái mương của các con nó chưa thông, mà các con xá nước thì nó tràn bờ mất. Đây là làm thử thôi, hiểu chưa? Khoan tập đã. Em đó giỏi đó, mới mà cái hơi nó vận chuyển đó, là em đó cái tiên thiên khí đó, cha mẹ đẻ ra tốt đó. Nhưng mà giờ phải theo thầy học cho nó thông cái đã, nó chưa thông. Cái thông thứ nhất đó, là cái chỗ cái ngực này phải chà cho nó nắm, để khi hơi vào nó xuống dưới bụng nó nắm. Và trong 10 cái điểm lung xa này đó, điểm trong cái dòng quay này phải dây cho nó thông, nhất là phải dây cái xương cục cho nó thông, đồng thời là phải tập cái hơi thở phía trước này cho thông đã. Bây giờ các con thở cả hục cả hử, thở hai thì được, mà thở bốn thì là chưa đều nhau. Đó. Cái thứ ba nữa là các con khi chưa tự động thốt cái bụng được, phải dùng cái tay mà đè. Đó. Thì bây giờ chừng nào mà thốt cái bụng được á, mà thở ra được, thì tới một ngày nào đó có thể ăn Tết qua Tết. Đó. Thầy đi thực sâu vào tập. Đó. Thì thốt bụng lại, không những đưa hơi lên, mà thốt bụng lại đưa hơi xuống. Xuống lần đầu á, nhíu hậu môn một cái đó, hơi nó chưa đi được đâu. Nhíu một cái mà chưa thấy nó lên đây, nhíu một cái nữa. À, nhíu một cái nữa mà hơi vẫn còn nằm đây. À, mình lấy tay mình đè vô, nhíu một cái nữa, nhíu hậu môn vậy. Chừng nào thấy hơi nó rần lên đây, lúc đó các con mới luyện. Bây giờ chưa mà, thầy đã dạy đâu. Thầy nói cho các con khái niệm thôi. Nói để khái niệm thôi. Khái niệm mà phải tập cái trước này cho thông và phải dây. Ở đây cái lỗi các con không dây, tối ngủ không chịu dây 10 cái nơi, chỗ này dây như thế này, chứ không phải dây ngược. Là dây ngược kiểu nhân điện là không đạt, khó đạt lắm. Những người nào trình độ cao mới đạt, người nào trình độ thấp nó thấy nó loạn, cho nên người ta thường gọi là tẩu quá nhập ma. Cái hơi dẫn không trúng nó bị loạn, nó bị thành, nó nhập vào trong cái ma ánh, áo ánh, rồi mình đau mình bệnh. Đó. Cho nên phải thích thuận từ trên này xuống hậu môn, đưa lên đây, đưa lên đầu, tỏ ra. À, bây giờ nói để ý thức cái đã, lâu lâu tập một hơi hai hơi thôi, chứ chưa luyện và chưa khổ luyện mà bé nào đó nó đã làm khoảng nửa tiếng đồng hồ, nó mới làm cái đầu nó nóng rừng hết. À, và toàn thân con như là rung rinh như là lứng lời ấy. Chưa đâu, nếu mà tất cao á, nó lộn ngược lại trong cái bài từng giọt mani là nó lộn ngược, và 10 đầu ngón chân á, nó rừng rinh. Cho nên thầy không nói hết, thầy viết trong cái bài từng giọt mani, cái bài mà soi sáng đèn nhà. Bây giờ các con chưa hiểu nói đâu, chừng nào các con vào đó đọc cái đó thấy y chang thầy vẽ như một nét vẽ. Bây giờ các con chưa đi Hà Nội, thầy vẽ trên bản đồ Hà Nội, các con chưa hiểu đâu, đi Hà Nội cái đó, về Hà Nội rồi các quên nhìn trên bản đồ. À, thì cái bài thơ thầy chuẩn bị trước cho kỷ nguyên 21 mà, thấy không? Kỷ nguyên 21, em 21 tức là thế hệ của kỷ nguyên 21, chứ không phải em 21 là nói với mấy cô bé tuổi 21 đâu. À, đừng có nói nào 21 tuổi mà mừng. À, kỷ nguyên 21, tới kỷ nguyên 21 các con cũng lớn hơn 21 tuổi rồi. À, thì cái bài đó tới kỷ nguyên 21 còn 5 năm nữa các con luyện để các con đi vào cái đó. Và khi cái 10 đầu ngón chân nó rần rần và bắt đầu nó lộn, và khi nó sáng bừng như cái ánh trăng mà cái ngày nhật thực đó, cái lúc con ngồi cũng thấy mắt rời, và cái ánh trăng đó kêu là khi nào đi vào hóng tuyết mạch đình. Đó là tiên ta thường nói cái chữ, ai đã đọc sách mà hóng tuyết mạch đình là trường hợp đó. Hóng tuyết là sao, mạch đình là sao, cái trong cái Lão Tử ta nói rõ, mình không có cần là hóng tuyết mạch đình, nhưng mà với cái đường thở này thầy gọi là đường thở lực tuyến. À, tuyến là vị tuyến đó, tuyến đó. À, lực đó là nội lực để dẫn cái nó đi trên cái tuyến đường đó để nó đạt lên đây. Nhưng muốn được cái đó là các con phải hoàn thành cái này cái đã. Bây giờ làm biến quá trời mà nó đêm ngủ khò thì chết rồi. Cái đó là nó nhanh hơn con nai. Vừa nhíu cái hậu môn lại là nó chạy vút một cái. Vừa nhíu hậu môn nó vút một cái. Nó vút lên tới, ra tới đây nó vút lên đây. Bùng bùng bùng. Tỏa. Và chừng nào mà cái này nó sáng như cái bữa nhật thực mà mặt trăng. Bữa cái mặt trăng có nhật thực đó nè. Thấy không? Bữa ai có thấy mặt trăng nhật thực không? À, nó sáng cái màu đó, nó sáng trên đầu mình nè. À, lần lần nó sáng tỏa, và trong người nó nhẹ, ta mới ngồi được 2 tiếng, 3 tiếng, 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 7 ngày được chứ. Chứ nếu mà nó không mát ra thì làm chi? Nếu mà không bọt, đổi cái này để lấy cái đó không đạt được thì làm chi? Cho nên sở dĩ người ta tu không đạt là vì ta không hưởng cái giây phút đó. Ta uống rượu vô cái nó lăn, cái ta khoái, ta thèm rượu. Ta hút thuốc phiện vô nó lăn, ta thèm rượu. Còn cái lăn đó hết rồi nó mệt. Còn ở đây nó càng lăn chừng nào nó khỏe lắm. Mở con mắt ra không ngủ nữa cũng được. Mà ngủ sáng dậy, mỗi ngày cái đầu nó mỗi sáng, mỗi ngày nó đầu nó sáng. Mỗi ngày con mắt nó mỗi sáng, mỗi ngày cái tinh thần nó, những cái không học mà nó đã hiểu rồi. Không hiểu đúng nguyên tắc theo logic của vấn đề, nhưng mà hiểu mường tượng, thấy hiểu liền. Cái chị đó tới cái mình thấy là chị này xấu liền nè. Tự nhiên á, cái này á, nó kỳ lắm. Và không biết xấu cái gì, nhưng mà nhớ chị này xấu à. chắc chắn vậy, mà một qua hai bữa, một tuần hai tuần, một thời gian nhất định cái xấu thì rồi đó. Cho nên có nhiều người ta nói, ta nói coi chừng nó nha, dẫn chơi nó nha. Nhưng mà họ hỏi coi chừng gì, bây giờ đâu biết cái coi chừng vậy đâu. Nhưng mà thử thật chơi nó từ một tháng hai tháng, một năm hai năm, nó phản liền. Con người cái từ trường phản á, nó có cái từ trường mà chỉ có cái người con mắt này và cái này mới thấy thôi. Người nào thương người nhiều thì tự nhiên nó có một cái màu xanh. Người nào trí tuệ nhiều tự nhiên có cái màu trắng. Người nào mà hùng lực nhiều tự nhiên có màu đỏ. Cương quyết cái người mà làm việc nhiều màu đỏ nó thiện. Còn cái người mà bầm bầm á, bầm bầm đen á, bầm đỏ đó thì thôi khỏi chơi rồi, độc ác không tưởng tượng. Người nào mà răng á thì thôi khỏi nói rồi, anh đó thì mưu xáo thủ đoạn chết chịu nói. Cho nên những người đó ta không thấy được, nhưng mà ta mường tượng là ta cảm nhận cái người đó hiện ra màu rằng rằng, hiện ra màu bầm bầm, cho nên ta phải đừng chơi nó đúng chang. Nhưng mà không phải thằng đó bỏ, nếu nó chịu tập, nếu nó chịu tu, nó chịu quán cái viện nhập thì cái những cái màu đó nó biến sắc. Cho nên đọc Phật hơn cái chỗ đó chỗ khác, chỗ các tôn giáo khác là chỗ đó. Cái kia là cái đạo khác á, là người xấu là không chơi, mà người xấu là từ sinh tới chết là xấu. Còn đạo Phật á, anh có thể thay đổi mạng sống, anh có thể thay đổi cái cuộc sống, anh có thể thay đổi số mạng. Số là anh 50 tuổi anh chết, nhưng mà anh thở anh điều hơi cho nó tốt á, anh sống 100 tuổi lần. Trường sinh bất tử là do hơi thở, do cái ăn, do cái uống, do cái ngủ, do cái nghỉ, do cái làm việc, do khai thông huyệt mạch, do tất cả những bộ máy tuần hoàn tốt, và do cái dinh dưỡng, điều dưỡng, pha chế cái chất ăn, chất uống đầy đủ, sống dai thôi. Cải số hoàn toàn. Ai nói là cái người này mấy tuổi chết á, ghi vô trong tử vi đi, thì có trúng không? Trúng 50% thôi. Ta tập, ta luyện, ta sẽ sống lên dài xa hơn nữa. Đó. Cho nên cơ bản là các con phải tập về hơi thở. Hôm nay thầy nói khái lược để các con nắm lấy vấn đề mà để mà ham tập thở. Còn ở đây không có nó nào ham tập thở đó. Thấy cái trán không có cái trán nào sáng anh. Khổ chưa? 2 năm rồi, 1 năm rồi. Có trong này có một đứa hơi trợ lỡ rồi. Có mới có một đứa. Nó khó. Cái gì nó hiện ra liền. Các con biết mấy ông nông dân, ông ra ông nói cái mít này thằng năm ra trái á. Mà mình đâu có biết. Thằng năm ra trái là ông thấy cái cục u của cây mít. Ông thấy cái cục u của cây sầu riêng. Ông thấy cái cục u của cây xài nó hiện ra sao. Ông nó sắp ra trái. Mình nhìn xuống cái ao mình có biết cái nào đực đâu, còn cái nào sắp đẻ đâu. Còn ông này cái này đẻ giật lên đi, bỏ vào cho nó đẻ. Cặp mắt nó chuyên môn rồi. Thì cặp mắt của thằng vậy, cái nào sao nhìn mình thấy biết, hiện lên đây. Cái nào mà xiên á, không ngủ, nửa khuya thức dậy hơi nhiều chút là biết. Nhưng mà ông lại nói ra mắc lầm. Còn đứa nào mà cứ chống cẳng ngủ khò thấy biết à. Mà ông lại nói ra mấy đứa nó nói, mà đứa nào cũng như đứa nào chứ phải đây. Chứ phải được, được một nửa mà ham thức, mà nửa ham ngủ thì nó đây đa phần ham ngủ hơn ham thức. Là vì các con chưa nắm được cái vấn đề. Vì các con không ham trao dồi trí tuệ, mà các con chỉ ham trao dồi trí thức thôi. Các con ham chơi hơn là các con muốn du nhập vào cái thế giới không gian huyền bí. Nó chả huyền bí gì hết, nó chả cái gì thần bí hết, nó rõ như ban ngày. Khi các nhà bác học chưa khám phá ra những cái thế giới khác, người ta cho huyền bí. Bây giờ người ta lên trên đó rồi, ta xuống tận đây biển có huyền bí nữa đâu. Một cái miếng sắt to để ta làm cái sân cho con tàu vũ trụ đậu là tới 400.000 tấn sắt trái ra, làm cho nó rớt xuống mà nó chả rớt. Ta chở lên khỏi cái bầu khí quyển, để ta ráp cho nó nằm ở ngoài. Ở dưới này cái con thuyền bay lên khỏi cho nó xuống, nó đậu đó, nó tiếp nhiên liệu, nó tiếp xăng nhất, nó tiếp này khác nào kia, nó nghĩ là bắt đầu nó bay lên nữa. Cái đó ai tin? Một khối sắt khổng lồ bỏ cho nó rớt xuống nó đè chết chứ, nhưng mà không có đè. Những cái đó Đức Phật nói hết rồi, bây giờ khoa học bắt đầu làm. Có cái gì huyền bí đâu. Cái mà thầy nói các con, khi các con lớn lên, nếu đạt được vào như vậy, có gì huyền bí nữa đâu. Còn người ta nói là con gái không thể nào mà đạt được như thương. Bên tiên gia đó, họ nói là con gái khó tu, không được. Nhưng mà bên đạo Phật đâu có. Nàng rồng 8 tuổi vẫn thành Phật mà. Do là các con làm biến. Cho nên hôm nay 3 vấn đề này. Thứ nhất là chuẩn bị niềm vui để cúng dường Đức Phật A Di Đà nhân ngày đại viện. Cái thứ hai là gì? Cái thứ hai là gì quên nữa? Cái thứ hai là gì? Nãy nói hai, hai ba điều á. Hả? Cái gì không thể nào nói rõ cái gì hết cho người ta nghe cái gì đâu. Điều thứ hai là gì? Điều thứ hai là mắc nợ. À, các con mắc nợ, đòi nợ hoài. À, điều thứ ba là nhắc nhở các con ôn lại và nhắc nhở cho các con điều luyện hơi thở. Bắt đầu từ hôm nay, ráng mà thở cho trúng, trúng cách, trúng quy cách. Ráng mà tập, để rồi sang năm các con sẽ luyện. Luyện được cái hơi thở về nhâm mạch rồi, thì độ tháng 2 hay tháng 3, thầy bắt đầu thầy truyền cho hơi thở đốc mạch. Và qua cái mùa Phật đản, từ Phật đản cho rằm tháng 7 thầy nhập an cư, thì thầy chọn 10 em, thầy sẽ truyền nội lực cho. À, khai điểm những cái, khai mở những cái huyệt mạch. Em nào, bé nào mà đặc biệt à, trong cái sinh hoạt, trong cái cuộc sống, trong cái tập luyện, trong cái bài vở, trong cái sự học, tu học, thì chọn trong 10 em. À, trong 10 em á, thầy hy vọng là khi khai mở rồi thì ít nhất cũng 1-2 đứa xuất sắc. À, khai mở đó làm sao? Thầy nói thêm chút mặc dù hết giờ. Bây giờ đây là những cái bình, có cái bình rồi. Biết bình ắc quy không? À, nhưng mà nó chưa có những miếng chì, nó chưa có nước muối, chưa có chất axit. À, bây giờ một thời gian nữa lắp những miếng chì, lắp những chất nước muối vào, và khi lắp rồi để trên bàn thì cái bình đó vẫn là cây bình. À, cho nên trên cái bình nó tới một cái bình lớn hơn, cái bình lớn hơn nó mới găm điện vào, cái nó mới sạc điện, nó sang qua thì cái bình này nó cũng có điện đưa vô radio nghe được, đưa vô đèn sáng được, đưa tivi thấy hình. Còn nếu mà cái bình miếng lắc chì nước muối thì cái bình vẫn là cái bình. Huống chi đây cái bình chưa có miếng chì, nó có cái bình không à, nó có cái bình không à, vì nó không luyện, cái bình này không có nước. À, cho nên từ bây giờ cố gắng làm sao cái bình có miếng chì, bình có nước, và để chờ đợi là truyền cái bình khác qua, hoặc là thầy hoặc là nhiều người, ta chưa biết, các con phải chuẩn bị. Nhưng cái sang năm mới có, sang năm các con phải có 10 người, 10 bạn như vậy, nam và nữ, chưa biết bên nào nhiều bên nào ít, thì trong cái mùa an cư thầy đủ nội lực, thầy khỏe một chút, công việc bớt đi một chút, thầy mới tập trung và thầy mới truyền nói trong 10 em thôi. Trong 10 em đó, luyện tập một vài năm, một vài tháng rồi thầy sẽ kêu là phụ tá cho thầy truyền ra 30-40 em khác. 30 em khác, ví dụ thì thầy chỉ để cái tay lên chỗ này. À, khi các con ngồi vào tình niệm thầy để tay chỗ này. À, nhưng mà các con phải phụ với thầy để chỗ này, hoặc là thầy chỉ để một em thì để chỗ này thôi. Còn bây giờ thầy phải để chỗ này, phải để chỗ này, phải để chỗ này, phải để chỗ này, phải để chỗ này. À, ít nhất là phải khai ít nhất 4 cái tâm 10 cái huyệt mạch đó. Mà bây giờ các con chưa trà xong một cái nào, bây giờ để vô đó thì nó cũng dội ra thôi. Nó chưa có miếng chì mà, nó chưa có nước mà, mà trong này có nhiều cái bình lúng nữa khác nữa. Đổ nước chảy hết, bị mất ngủ mà làm ăn gì được. Thua. Có thánh chuông này cũng thua, Bồ Tát chuông này thua, kể cả Đức Phật chuông thua. Ngày nhìn người cười nữa, ta thua, ta đi về coi Phật. Mấy người nhỏ này biến quá. Nó hoài mà, đánh không chết còn làm biến mà. Em không điệu ra đây ngồi ngủ gục mà làm ăn gì nữa. Nuôi ngủ gục bên đây làm ăn gì, ngồi ở đây mà còn ngủ gục uống gì về nhà nó khuya. À, thành ra làm sao cho mình giết cho được con, cái con ma ngủ gục, con ma ham ăn. À, sắc tài danh thực thụy, ham mê cái sắc, ham mê tiền tài, ham mê ăn uống. À, sắc tài danh thực ăn uống và thụy là gì? Ngủ, thụy là ngủ á, thụy thu cà rít uy nặng thụy, sắc tài danh thực thụy, có chỗ gọi là thùy, gọi là thùy miên đó, thùy, là ngủ gục, ham ngủ. À, trong năm cái thằng này phải chiến thắng được cái thằng ngủ thì mấy cái kia nó qua, và chiến thắng ngủ, muốn chiến thắng ngủ là mình phải định, cho nên trước khi nằm xuống nằm rồi, xong cả mặc áo rồi mình đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. À, đếm tới năm đã ngủ rồi, cái đó mới thật tuyệt vời. hoặc là ngủ không được á, mình hít vào thở ra đếm 1, hít vào thở ra đếm 2, đếm tới 10, mà đếm tới 6 là đã ngủ rồi. Còn ai đếm tới 20-30 á mới ngủ được á, thì người đó còn chưa đã, chưa còn chậm. Và tới cái độ là không cần đếm, không cần hít, hít vào thở ra đếm 1-2-3 ngủ. Cho nên có nhiều người nói chà, nhỏ ngủ giỏi mà mới nói này cái ngủ rồi. À, cái đó mà là chiến thắng được cái ngủ thì mới chiến thắng được cái thức. Và chính cái đó thì cái giấc ngủ á, mình mới điều khiển nó, nó mới sợ mình. Còn nếu không á là nó lúc nào đứng nó giống cái tay nó cười, nó chà học giao ly hay quá hả, bên này nằm cũng há hồng ngủ há hồng còn ngáy nữa, nó đứng bên nó cười à. Ngon lắm ha. Còn trong này có nhiều người con thề nguyện đấy chứ, con thề trước Đức Phật Bà không, từ nay là nhất định là con nước khuya dậy tập, nếu mà con có quên là con là như này khác là kia thề. Cho nên cái thằng mang ngủ nó đứng gần bên, nó nói chà thề hay dữ ha. Thề hay quá, khó lắm à, khó lắm, chiến thắng con mang ngủ khó lắm. Cho nên hôm nay thầy nói các con chỉ điều cái hơi thở thôi đầy đủ rồi thầy sẽ truyền hết cho à. Mà điều không nói cái giấc ngủ thì thua rồi, không làm gì được hết, chỉ học cái tàu cầu phước thôi à, chứ không thể nào phát tuệ được hết. Rồi cố gắng đi, chủ nhật đầy đủ cúng dường Đức Phật à, trong những niềm vui, và cố gắng học. Tối nay về hơi mệt một chút, nếu khuya thì giờ về là ngủ liền nha, rồi khuya thức dậy cũng được thì 1-2-3 giờ sáng cũng được, không là sáng mai đang thức dậy sớm điều hơi thở, hoặc là tối nay về ngồi thở ít hơi để cho nó quen, nhất là dây trong 10 cái nơi, nhất là cái chỗ được đẳng chung. Thôi các con chú ý đứng dậy để niệm Phật. Chú đừng nhung nhung cái chân chút đi, để xí nữa mình đi nó khỏi có rần rần à, xoa xoa cái tay chút đi, hai tay xoa ra dạ, ép vào trong cái cặp mắt các con. Chú